Chương 1745, Thánh địa kiếm nguyên giới. Mặt trời chói chang vào đầu, vô số dãy núi, dòng sông ở trong đó xuyên qua, từng tòa cung điện xây dựng ở quần sơn trong. Cái này kiếm đạo môn bên trong vô số sơn hà bộ dáng, cùng đã từng bộ dáng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, lại là đủ để phát hiện, ở trong đó mỗi một tấc sơn hà, đều đã là thay đổi. Bộ dáng không thay đổi, nhưng là trong đó bản chất lại là trở nên hoàn toàn khác biệt. Thổ địa Đê-u biến thành ngũ sắc thổ, dòng sông bên trong nước sông, Đê-u ẩn chứa cực kỳ tinh túy linh lực, từng tòa dãy núi phía dưới, thậm chí là có đại lượng linh lực, bắt đầu ngưng tụ. Tại cái này chút dãy núi phía dưới linh lực, một mực ngưng tụ, kinh lịch ngàn năm vạn năm thời gian, thậm chí có thể trở thành long mạch. Mỗi một chiếc hô hấp đều là tinh túy linh khí. Hiện tại cái này kiếm đạo môn bên trong linh khí, vậy so với thuế biến trước đó, tinh túy mấy chục lần. Cho dù là hiện tại cửu vực kịch biến, toàn bộ cửu vực bên trong linh khí đều biến vô cùng nồng nặc lên. Kiếm đạo môn đệ tử, nếu như là tại cái này kiếm đạo môn bên trong tu hành, cũng muốn so với bên ngoài, hội nhanh lên gấp 10 lần. Trong thời gian ngắn, có lẽ không có cái này biến hóa quá nhiều, nhưng là một lúc sau, kiếm đạo môn đệ tử tại tu hành phương diện tốc độ, tự nhiên là yếu lĩnh trước bên ngoài cửu vực võ giả. Đây hết thể thuế biến, đều để kiếm đạo môn bên trong, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lực lượng một người, tạo nên ra như thế thánh địa đến, loại này thủ bút tiến hoàng nhìn thấy cái này tái tạo kiếm đạo môn, trong nội tâm đều là cảm thán vô cùng. Hắn cũng là nhất phương đại lục chi chủ, vậy đủ để coi là một phương thế lực tông chủ, tự nhiên hiểu được cái này tạo nên nhất phương thánh địa, đến cùng có khó khăn dường nào, tiến hoàng chỗ Yến Châu trong đại lục. Cũng có được hắn chỗ tạo nên ra nhất phương thánh địa đến, hơn hết cái kia nhất phương thánh địa, lại là chỉ có ngàn bình, chỉ có thể cho phép hơn 10 người đệ tử ở trong đó tu hành. Cùng hiện tại cái này rộng lớn kiếm đạo môn, xa xa vô pháp so sánh. Với lại bàn về linh khí tinh túy, Yến Hoàng đã từng tạo nên ra cái nào nhất phương thánh địa, còn kém xa tít tắp hiện tại cái này kiếm đạo môn bên trong linh khí tinh túy. Ngay sau kiếm đạo môn, vậy không còn là không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch nhìn thấy cái này kiếm đạo môn bên trong biến hóa, cũng là mừng rỡ vô cùng. Các nàng hai người, cũng là đem kiếm đạo môn xem là mình hang ổ tới đối đãi. Dù sao Hàn Nguyệt Ly Hàn Tuyết Các, đã là dung nhập vào kiếm đạo môn bên trong, trở thành kiếm đạo môn một phần tử. Mà Lạc Tịch, mặc dù đã từng là lục đạo ma môn đệ tử, nhưng là hiện tại mưu phản, cũng căn bản không chỗ có thể đi. Tự nhiên là tại kiếm đạo môn bên trong, lấy kiếm đạo môn vì hang ổ giống như là thanh ngộng, ngược lại là không có như vậy tình cảm. Dù sao Thánh Long Tông vẫn tồn tại, để thanh ngộng vứt bỏ hết thảy, đi vào kiếm đạo môn, thanh ngộng cũng chưa chắc nguyện ý hơn hết theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên. Cái này kiếm đạo môn phải lớn mạnh, tự nhiên muốn chiếm đoạt thế lực khắp nơi. Thánh Long Tông Sở Phong Miên cũng muốn chiếm đoạt. Thậm chí là Thánh Long Bí Cảnh, Sở Phong Miên vậy muốn chiếm được. Hiện tại vô đạo đều đã bị Sở Phong Miên tru sát. Thánh Long Bí Cảnh thế hệ tuổi trẻ người, đã là không có bất kỳ người nào, là Sở Phong Miên đối thủ. Hơn hết Thánh Long Bí Cảnh cái kia chút lao cổ đồng, ngược lại là phiền phức, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên bước vào cửu kiếp cổ đế, ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều có thể vành sát. Khoảng cách Sở Phong Miên hàng phục Thánh Long Bí Cảnh một khắc, cũng không xa. Hiện tại thừa dịp còn có một số cổ đế tinh huyết không có bị hấp thu. Không bằng như vậy cơ hội, bố trí mới hộ sơn đại trận Sở Phong Miên nhìn xem không trung còn lưu có một ít cổ đế tinh huyết, mở miệng nói. Cái này hộ sơn đại trận, là Sở Phong Miên chạy về kiếm đạo môn về sau, vội vàng bố trí, đều chỉ là vì kìm chân bảy đại tông môn thế công chi dụng. Tại bảy đại tông môn tiến đánh phía dưới, đã là hoàn toàn vỡ vụn. Bây giờ kiếm đạo môn bị tái tạo, Sở Phong Miên cũng đã là bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới, thực lực hoàn toàn khác biệt. Lần nữa bố trí ra hộ sơn đại trận, cùng trước đó tuyệt đối hội hoàn toàn khác biệt. Cái này còn lại không đến một thành cổ đế tinh huyết, còn không có bị kiếm đạo môn sơn hà thôn phệ, đúng lúc là dùng dô y bố trí hộ sơn đại trận sử dụng. Tốt Hàn Nguyệt Ly trước tiên mở miệng, thi triển ra nàng vô số kiếm thuật đến, biến thành từng đạo kiếm khí, trên không trung ngưng tụ. Chợt sau một khắc, Lạc Tịch, Viêm Hàm Thế, Thanh Ngộng, Yến Hoàng bọn người, đều là nhao nhao thi triển ra mình võ kỹ đến. Trên không trung ngưng tụ. Vô số lực lượng trên không trung ngưng tụ, mà Sở Phong Miên cũng là lúc này đột nhiên xuất thủ, kinh thiên kiếm ý, long hoàng huyết mạch lực lượng, đồng thời bạo phát đi ra. Một long một kiếm, trên không trung ngưng tụ mà thành, biến thành âm dương bình thường. Một long một kiếm, hỗ trợ lẫn nhau, biến thành một đường to lớn vô cùng trận pháp, bao phủ tại kiếm đạo môn bên trong. Không trung vô số lực lượng, vậy nhau nhau tràn vào đến trong trận pháp, tại cái này một long một dưới thân kiếm, mỗi người quản lý chức vụ của mình, biến thành từng mai trận nhãn. Một khi là công đánh trận pháp này, chính là phải thừa nhận vô số lực lượng oanh kích. Trận pháp này, nửa bước thiên nhân cảnh đều chưa hẳn có thể tùy tiện phá vỡ. Lạc Tịch nhìn xem hiện ra trận pháp đến, sợ hãi than nói. Trước đó kiếm đạo môn, vẫn là mấy tên cựu kiếp cổ đế, cũng đủ để tùy tiện đánh vỡ. Hiện tại cái này mới ngưng tụ ra trận pháp, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, muốn tơ y tiến đánh, đều phải bỏ ra cực điểm đại giới, trừ phi là không tiếc bất cứ giá nào, hoặc là mấy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đồng thời tơ y tiến đánh. Cái này hộ sơn đại trận, đã là đủ để cho kiếm đạo môn an toàn, gối cao không lo. Tái tạo thánh địa, cái này một phương tiểu thế giới, không bằng đổi một cái tên như thế nào. Hàn Nguyệt Ly ở một bên nhìn về phía Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng nói. Đổi tên, đúng lúc là cái này một phương tiểu thế giới, tái tạo sơn hà, thu hoạch được tân sinh. Liên gọi kiếm nguyên giới đi, kiếm đạo bản nguyên, đã từng sư tôn khai sáng kiếm đạo môn, cũng là vì truy cầu kiếm đạo bản nguyên. Tương lai ta nhất định hội lĩnh hội cái này kiếm đạo bản nguyên, cái này một phương tiểu thế giới, ngày sau liền là kiếm nguyên giới. A Sở Phong Miên mở miệng nói. Kiếm nguyên giới. Tốt, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch bọn người đều là nhẹ gật đầu. Kiếm đạo bản nguyên, là vô số kiếm tu cuối cùng truy cầu, kiếm đạo chi chủ, cũng là như thế, cả đời đê ú không hề từ bỏ, truy cầu kiếm đạo bản nguyên. Sở Phong Miên đặt tên kiếm nguyên giới, vậy đại biểu cho Sở Phong Miên quyết tâm. Liên tiếp kinh lịch hai trận đại chiến, để tất cả kiếm đạo môn đệ tử nghỉ ngơi thật tốt đi, trong thời gian ngắn, bảy đại tông môn cũng không dám đến tiến đánh. Sở Phong Miên nhìn xem phía dưới vô số kiếm đạo môn đệ tử mở miệng nói. Một trận chiến này bảy đại tông môn tổn thất nặng nề, đả cờ bị hệ tờ la cái kia Hoang Lưu Kim, một tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Loại tổn thất này, để bảy đại tông môn, cũng không dám tiếp nhận. Với lại nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đê u chết tại Sở Phong Miên trong tay. Bảy đại tông môn, tại không có thăm dò rõ ràng Sở Phong Miên thực lực trước đó, không có vạn toàn nắm chắc tình huống phía dưới, cũng không dám tiến đánh kiếm đạo môn tới. Dù sao cựu vực hiện tại thế cục vô cùng hỗn loạn, bảy đại tông môn muốn đối phó, cũng không chỉ là kiếm đạo môn, còn có các đại trong tinh vực cường giả. Cựu vực kịch biến, linh khí nồng đậm vô cùng. Rất nhiều tinh vực cường giả DU đem chủ ý đánh tới cựu vực trên đầu đến, đối xứng ba cựu vực bảy đại tông môn tới nói, Bon Ho cũng là cự đại uy hiếp, lúc này cùng kiếm đạo môn liều cho cá chết lưới rách, đối với người nào vậy không có chỗ tốt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.